mắt lại, một tay để trên vịn ghế, tay kia thoải mái bắt lấy cổ tay nàng. Nàng còn nhớ quản lĩnh tên Lưu Mãn ở Sư Tử Viên không? Bỗng nhiên ngài hỏi thế, tay Vân Yên sựng lại, nàng ngẫm nghĩ rồi ừ một tiếng. Nhớ chứ, cái người đen đen, thật thà. Ung Chính kéo tay nàng, khuê nữ của ông ta cũng ở trong cung. Vân Yên nghe xong vẫn đáp ừ, buông tay xuống rời khỏi lưng ghế rồng, tới bên người ngài cười trêu. Thường thường tại ư, nét mặt Ung Chính bất đắc dĩ, nhéo eo nàng, trừ nàng ra còn ai xứng với ba từ thường thường tại, hai. Vân Yên lườm ngài một cái đến bật cười, Ung Chính thuận thế kéo nàng ngồi vào lòng mình. Vân Yên vòng tay qua cổ ngài, tay kia vuốt ve đường mép tóc sáng bóng trên trán, bình tĩnh đáp. Đã lật thẻ bài chưa? Ung Chính ngước mắt lên nhìn nàng, Vân Yên cũng nhìn lại ngài. Ngài bất ngờ bế bổng nàng lên, đi vào noãn các trong điện bên cạnh. Thời tiết đang vào độ đẹp nhất, không nóng không lạnh còn khá mát mẻ. Nội y bằng bông mềm dán vào cơ thể là xúc cảm dễ chịu nhất, cảm giác khi bị lột từng món đồ trên người xuống cũng nhạy cảm nhất. Ung Chính phủ phục lên người nàng, chiếc quần lót được ngài kéo rơi từ cặp đùi mềm mại, đôi chân và bờ mông trần trắng trẻo như ẩn như hiện sau chiếc áo bào của ngài. Hai mắt ngài nhìn nàng chăm chú, không chút ngập ngừng khi tách cặp đùi đang khép của nàng ra, Vân Yên đẩy vai long bào người đàn ông ấy, toan mở miệng, ngón tay cũng nhéo mạnh vào vai ngài, trong phút chốc khóe mắt ướt nhòe. Động tác của Ung Chính không ngừng nghỉ, hai người không nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt luôn quấn quýt giao hòa, hơi thở đôi bên càng ngày càng nặng nề. Ánh nắng buổi chiều ngày xuân dễ gây buồn ngủ, trong màn chợt sáng chợt tối. Đây vốn là chỗ ngài nghỉ ngơi xử lý chính vụ, Vân Yên chưa bao giờ ngủ lại. Ngón tay Ung Chính làm lực khẽ chải mái tóc dài xõa trên ngực nàng, thời gian dường như dài ra và xa xôi. Thị thiếp trong nhà lão Thập Thất sắp sinh rồi, trẫm đã nói với đệ ấy, sẽ nhận đứa bé này làm a ca, đưa về cung nuôi. Vân Yên mở choàng mắt nhìn ngài, có phần ngạc nhiên. Con cái Doãn Lễ vốn đã đơn bạc rồi. Ung Chính cười cười, thị thiếp này không được lòng đệ ấy lắm, nay mai sẽ còn cơ hội khác. Huống chi sau này, a ca vẫn là con của đệ ấy. Vân Yên sững người tựa như bừng tỉnh nhìn lại ngài. Ung Chính cũng nhìn nàng, hai người trao nhau cái ôm thật chặt. Hết chương 204, một ở Triều Thanh khi Tuyển Tú Nữ hoặc Triệu Tầm Hậu Phi sẽ thẻ gỗ có sơn màu xanh ở đầu. Hai trong tiếng Trung, thường thường tại còn có nghĩa luôn luôn ở đây. Cách chương.